Phân cách, chương 29, hát thanh cử chị sẽ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bờ môi xúc cảm quá mức ướt mềm, loại cảm giác đó như là đang hôn một rau câu ấm, bên trong mềm mại đàn hồi lộ ra xúc cảm trắng mịn nói không hết. Quý Hâm Thư làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thanh cử sẽ mạnh mẽ như vậy đem mình ấn ở nơi đó của nàng, đầu bị đối phương áp chế thật chặt, tựa hồ ngoại trừ đi an ủi địa phương sao động nơi kia chính mình không có lựa chọn khác. Quý Hâm Thư nhắm mắt lại, há miệng đem vật mềm trước mặt ngậm vào trong miệng. Trong mộng từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cô yêu thích thanh cử, yêu thích mỗi cái vị trí trên người thanh cử, bất luận một nơi nào, chuyện như vậy kỳ thực cũng đã sớm ở trong lòng diễn di diễn lại rất nhiều lần. Bây giờ đột nhiên phát sinh, Quý Hâm Thư lại trở nên hơi ngốc lên. Cô là không có kinh nghiệm, cũng không biết nên làm gì đi an ủi thanh cử cấp bách như vậy, cảm thấy đối phương dùng sức lắc mông, như là đang thúc giục chính mình mau mau thương yêu nàng. Quý Hâm Thư thử thăm dò dùng cánh môi mút mút rất nhanh thì nghe được thanh âm gần như nức nở của thanh cử. Quý Thanh Cử xác thực cực kỳ thoải mái, ở khi thời khắc mông lung, nàng có khả năng cảm nhận được nhất chính là khoái ý trên thân thể trực tiếp truyền tới. Trống vắng khát vọng hồi lâu cuối cùng có được lấp kín, địa phương sưng đỏ nóng ướt bị một đôi môi mềm mại khác hơi lạnh tiếp nhận, phần vui vẻ kia để hòm eo Quý Thanh Cử phát tê, nàng cơ hồ là không bị khống chế vặn vẹo lên, chủ động tìm kiếm khoái ý mãnh liệt hơn. Dùng sức liếm nó, ân, thật thoải mái, mau hơn chút nữa, nhanh hơn nữa. Quý Thanh Cử ngước đầu, vui sướng ngâm nga. Nàng cảm thấy Quý Hâm Thư không hề kháng cự, liền đem hai tay rút đi, vò lên vật mềm khá trương của mình. Hai quả bóng da no đủ đang trong động tình đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng, cũng là địa phương cần được thương yêu và an ủi. Sợi tóc ướt át xõa xuống theo, ngọn tóc nho nhỏ lượn quanh uốn lượn theo động tác của Quý Thanh Cử khẽ run, cũng ở trong lúc vô tình lướt qua hai bên bộ ngực mang đến hơi ngứa nhẹ nhàng xúc động. Giữa ngón tay hình thành khe hở trở thành lợi khí an ủi thân thể, chúng nó mang theo đỉnh nhụy hoa trắng nõn, dường như kẹp lấy mạch máu hô hấp, đem đỉnh núi nho nhỏ ở trong đó ma sát xoay chuyển. Quý Thanh Cử gấp gáp hô hấp lấy, dường như va chạm như vậy còn chưa đủ, nàng ưỡn eo, đem dịch nhiệt nơi hoa tâm cọ đến đầy mặt Quý Hâm Thư, lại không tha đè xuống, khiến cho Quý Hâm Thư đem toàn bộ ngậm lấy. Quý Hâm Thư đúng như là làm như nàng mong muốn. Quý Thanh Cử nghẹn ngào, một tiếng, càng dùng sức mà đi bắt vật mềm của chính mình. Móng tay dài nhỏ dùng sức nắm lấy đỉnh, mang đến đâm nhói để Quý Thanh Cử cảm thấy vui sướng cực kỳ, nàng yêu thích cái cảm giác này, cố ý nắm bị thương chính mình, làm đau vật mềm mại. Thậm chí dùng móng tay đem nó giữ lấy, lại dùng sức kéo lên phía trên. Phần đau đớn này rất dễ hóa giải sao động trên thân thể cần. Quý Thanh Cử phát ra ngâm khẽ thật dài, ý thức cũng khôi phục một ít theo. Nàng cúi đầu, nhìn người vùi đầu ở chân của mình, tóc dài của người kia bị nước ướt nhẹp, trên gò má lộ ra, là nốt ruồi chính mình vẫn thích. Quý Thanh Cử hơi hơi lùi về sau một ít ngắn ngồi thả ra môi của Quý Hâm Thư. Gò má trắng nõn của cô hơi ửng hồng, trên đôi môi nhiễm một tầng dịch nhiệt long lanh, không chỉ có là trên môi, gò má và chóp mũi của cô, ngay cả cằm cũng lây dính dịch như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này không phải mồ hôi, càng không phải là nước mà là đồ vật từ trong cơ thể mình chảy ra, bị nàng lấy động tác cưng rắn mà vô lễ toàn bộ cọ ở trên mặt Quý Hâm Thư. Tỷ tỷ từ trước đến giờ tao nhã vào thời khắc này có vẻ hơi nhu mị, những chất lỏng trên mặt kia càng vì cô thêm một tia dâm mị. Quý Thanh Cử ngơ ngác mà chăm chú hết một lúc, nàng biết mình không nên tiếp tục nữa, người trước mặt không phải người khác là chị gái của mình. Nhưng mà tỉnh táo như vậy chỉ tạm tồn tại chốc lát liền rất nhanh bị làn sóng khô nóng tiếp theo bay lên trục xuất. Không sao, coi như là tỷ tỷ cũng không sao, hiện tại nàng chỉ muốn phóng thích thân thể của chính mình, đem đám lửa thiêu đốt trong cơ thể kia lấy ra. Chỉ cần tiếp tục nữa, chỉ cần thoải mái một ít nữa thì sắp đến rồi, như vậy, chính mình thì sẽ không khó chịu như vậy nữa rồi. Ánh mắt Quý Thanh Cử mê ly, đồng từ từ từ mất đi tiêu cự, nàng một lần nữa đè lại đầu của Quý Hâm Thư, đem cô đè trở lại giữa hai chân, sau đó rất lớn tách chân ra, đem thịt hoa ướt mềm của chính mình đưa vào trong miệng Quý Hâm Thư. Bởi vì ngắn ngủi dừng lại, nơi đó so với trước càng nóng cũng càng ướt, địa phương non mềm bởi vì quá mức thoải mái không ngừng mà co giật nhảy lên trong miệng, hoa tâm phía dưới nơi này không đóng lại được không ngừng mà tràn ra mật hoa tư thích ở dưới miệng Quý Hâm Thư, lại theo cằm trượt tới ngực. Quý Hâm Thư không biết Quý Thanh Cử vừa rồi dừng lại là chuyện gì xảy ra, nhưng cô hiện tại đã không có cách nào chống cự nữa, nếu cũng đã làm rồi, chính mình cần gì phải khác người, thỏa mãn Thanh Cử chỉ ít làm cho nàng đừng khó chịu nữa, đây chính là chuyện duy nhất Quý Hâm Thư có thể làm giờ khắc này. Cô đem tay vòng tới phía sau Quý Thanh Cử, đỡ lấy cánh mông mượt mà căng thẳng của nàng, phối hợp tiết tấu vặn vẹo của nàng, hôn mút vào viên thịt hoa non mềm kia. Vị nếm lên nó giống như rau câu, mỗi một phiến múi thịt đều hấp thụ đầy đủ lượng nước, chúng nó ướt mềm trơn nhẵn, mỗi nơi nếp nhăn đều lập lòe vệt nước lấp lánh. Quý Hâm Thư lùi về sau một ít vì thấy rõ toàn cảnh và dáng dấp của nó, cái này cũng là lần đầu tiên cô tận mắt thấy được nơi này của Thanh Cừ. Màu sắc của nơi đó như đỉnh ngực của nàng, là màu hồng nhạt vô cùng đẹp đẽ, bởi vì nguyên nhân của thuốc cả viên rau câu thịt cũng sưng lên, cũng bao gồm quả tươi nhỏ khá cứng kia. Nó là trái cây chôn giấu ở bên trong rau câu ăn ngon miệng nhất, thân thể đỏ hồng hồng, ở dưới tầm mắt của chính mình khẽ run, đợi chờ thương yêu của mình. Có lẽ là Quý Hâm Thư nhìn quá lâu, Quý Thanh Cừ lại một lần nữa, không kịp đợi mà đem cô ấn về. Cảm thấy cấp bách của Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư ánh mắt sùng nịch, cô thở dài một tiếng, dùng môi đem quả tươi ngậm lấy, cái lưỡi linh xảo mà thô ráp nhanh chóng quét thân thể mẫn cảm của quả tươi. Dùng sức nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Quý Thanh Cừ bỗng nhiên bị chạm được điểm chí mạng, khoái cảm tê tê dại dại tập kích thân thể và đại não của nàng, làm cho nàng theo bản năng dục Quý Hâm Thư cho nàng càng nhiều. Nếu như dùng đồ ăn để hình dung thanh âm của Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư cảm thấy là một ly dừa sữa, âm sắc của Thanh Cừ thì long lanh như dừa sữa thuần trắng, lại mang theo độ dính và khàn khàn kiều mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc động tình, thanh âm của nàng như nước thiếu một tia khàn khàn, có thêm chút độ dính, tiếng kêu lên để Quý Hâm Thư nghe đến toàn thân như nhũn ra, cô biết tình huống của mình so với Thanh Cừ không khá hơn bao nhiêu, dù cho ngâm mình ở trong nước, nơi đó của cô cũng ướt đẫm. Thanh Cừ, chị sẽ cho em, đừng nóng vội, em tỉnh táo một chút. Quý Hâm Thư phát hiện Quý Thanh Cừ vội vã không nhịn nổi muốn chính mình mau mau cho nàng, Quý Hâm Thư sợ quá nhanh sẽ đối với thân thể của nàng không tốt, coi như là gấp nữa, cũng không thể để thân thể của Quý Thanh Cừ bị hao tổn. Đầu lưỡi dọc theo hình dáng mượt mà của quả tươi, liếm láp xung quanh nó. Ở dưới sự ảnh hưởng của thuốc coi như là da thịt bao bọc lấy quả tươi bên ngoài, cũng là cực kỳ mẫn cảm. Mỗi một lần vòng quanh liếm láp mép quả tươi của Thanh Cừ, Quý Hâm Thư đều có thể cảm thấy Thanh Cừ nhiệt tình lắc mông, mời chính mình ra sức thương yêu hơn. Quý Hâm Thư thương tiếc liếm láp, tuy cô đối với chuyện như vậy rất mới lạ thế nhưng bản năng thúc giục cô tăng nhanh tốc độ lay động của đầu lưỡi, để Quý Thanh Cừ hưởng thụ đến mức độ rất lớn. Quý Thanh Cừ cũng không đè nén thanh âm của mình, thoải mái đến khi chặt nàng sẽ ngửa đầu ngâm lớn, thân thể phát run, ở trên đường an ủi, nàng lại sẽ thở dốc tăng lên. Hai tay Quý Thanh Cừ không an phận xoa xoa phía sau lưng của Quý Hâm Thư, tìm thấy lại là vật liệu thô ráp của quần áo, nàng bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, lại nổi lên những tâm tư khác. Khí lực lôi kéo vải vóc trên tay càng lúc càng lớn, Quý Hâm Thư nhận ra được ý đồ của nàng, cũng không ngăn cản cái gì, ngay sau đó, nút buộc của áo sơ mi đột nhiên xé rách ra theo tiếng rơi xuống trong bồn tắm. Áo lót ướt đẫm bên trong cũng bị Quý Thanh Cừ vội vã không nhịn nổi kéo xuống vứt ở trên bồn rửa tay cách đó không xa, treo thẳng ở trên vòi nước. Sắc mặt Quý Hâm Thư hơi hồng, cô bị Quý Thanh Cừ kéo đứng lên, sau đó đã bị mạnh mẽ đặt ở trên tường. Thân thể nóng bỏng tiếp xúc được tường hơi lạnh, Quý Hâm Thư hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Cừ. Tầm mắt của người kia vẫn là mê ly, không nhìn thấy ánh sáng của bình thường, trước ngực và trên cổ nàng tràn đầy dấu vết bị bản thân nàng nắm bị thương, Quý Hâm Thư nhìn đau lòng. Thanh Cừ, làm sao đem mình làm tổn thương? Quý Hâm Thư cũng biết Quý Thanh Cừ hiện tại cái gì đều không nghe lọt, cô không đợi được trả lời, Quý Thanh Cừ bỗng nhiên lại hôn qua. Hôn của lần này mới có thể xưng là hôn, hai lần trước chẳng qua chính là cắn xé phát tiết thôi. Nàng đem lưỡi linh xảo thò vào, ở trong miệng mình nhẹ quét trêu chọc. Quý Hâm Thư thử thăm dò hôn trả lại, bờ môi của hai người dán vào nhau, lưỡi mềm quấn quýt. Thời khắc động tình, Quý Hâm Thư hừ nhẹ một tiếng này để Quý Thanh Cừ càng thêm hưng phấn, nàng ngơ ngác nhìn hai viên vật mềm trắng mịn không còn áo lót bao bọc của Quý Hâm Thư, nơi đó còn lớn hơn của mình, làm cho nàng có loại kích động muốn dùng sức đi vò đi nắm. Quý Thanh Cừ suy nghĩ cùng lúc đi làm rồi. Nàng dùng sức mà xoa hai viên trắng no đủ kia, không chút nào ôn nhu đem chúng nó ở trong tay đè ép thành các loại hình dáng, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt khô nóng trong cơ thể nàng. Như vậy còn chưa đủ, nàng còn muốn càng nhiều, muốn càng nhiều. Quý Thanh Cừ cúi đầu, cắn vào một viên trong đó, dùng sức gặm cắn lôi kéo, nàng như là bị kích phát tất cả dã tính, dùng sức gặm không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thô lỗ đối xử như vậy, Quý Hâm Thư nhíu mày, cô biết Thanh Cừ ôn nhu không phải cố ý làm như vậy, chỉ là nàng quá mức khó chịu, hành vi cũng mất đi khống chế. Quý Hâm Thư cắn môi, chịu đựng nàng ở trên người mình hạ xuống gặm cắn, trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu. Cô biết thân thể của mình rất dễ dàng lưu lại dấu vết, Thanh Cừ dùng sức như vậy, dấu ấn của nàng sẽ ở trên người mình tồn tại bao lâu đây? Nửa tháng đều cũng có khả năng. Nghĩ như thế Quý Hâm Thư dung túng Quý Thanh Cử, cô nghiêng đầu thông qua gương lớn phòng tắm, cô nhìn thấy Thanh Cử đè lên chính mình, nàng dùng hai tay cao cao nâng lên no đủ của chính mình, thậm chí trực tiếp đem mặt vùi vào. Nhiệt khí Thanh Cử thở ra phun ở đỉnh ngực, Quý Hâm Thư lập tức mặt đỏ lên, cô cúi đầu, nhìn Thanh Cử ngậm lấy đỉnh ngực của chính mình lại mốt lại cắn, trên chân mềm nhũn, cơ hồ lại muốn đứng không yên. Thanh Cử chỉ, Quý Hâm Thư thở dốc càng ngày càng nặng, cho dù động tác của Thanh Cử làm cho cô rất đau thế nhưng bên trong đau chen lẫn khoái ý mới là chí mạng nhất. Quý Hâm Thư chậm rãi mềm xuống, cô quỳ ở trong bồn tắm, chủ động ôm lấy mông mượt mà của Quý Thanh Cử. Cô chú ý tới thân thể của Thanh Cử ở sau khi bắt nạt chính mình trở nên càng nóng hơn trước hơn nữa. Nơi kia rất lâu không có được thương yêu tuôn ra dịch nhiệt rồi, chúng nó tranh nhau chen lấn mà ra theo chân tâm của Thanh Cử lướt xuống. Tí tách, rơi ở trong nước, liếm nó, chị liếm nó em sẽ thoải mái. Quý Thanh Cử mê ly mà nhìn Quý Hâm Thư, nàng khiều lấy cằm của cô xoa xoa mặt nàng, một cái tay khác đè lại đầu của Quý Hâm Thư, một lần nữa đem nó đè về giữa hai chân sao động. Còn người Quý Thanh Cử lúc sáng lúc tối, trong óc cô lóe qua ý nghĩ còn muốn phải tiếp tục bắt nạt Quý Hâm Thư thế nhưng rất nhanh, loại ý nghĩ kia bị khoái ý trục xuất quăng đến sau đầu. Quý Thanh Cử dùng sức ôm bờ vai của Quý Hâm Thư, móng tay cào nát da thịt của cô, ở trên da thịt mềm mại của cô lưu lại vết cào ngổn ngang không thể tả. Cách chương.